Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 294, Phong Khởi Vân Động. Ức hiếp Triệu gia chúng ta không có người phải không? Lên cho ta. Giết chết ta chịu trách nhiệm. Mấy huynh đệ Triệu gia thấy đám người Hàn gia lao về phía Triệu Lập Bân, lập tức cứng cổ hô lên. Một gã gia đinh Hàn gia nện một gậy vào trên vai Triệu Lập Bân. Ầm. A. Nhưng gậy của hắn còn chưa thu hồi, đoạn đao của Triệu Lập Bân đã chui vào cổ hắn. Hai tên gia đinh Hàn gia khác còn chưa lao tới trước mặt, Triệu gia lão tam đã xách một cây rìu đi qua tiếp đón. A. Một tên gia đinh Hàn gia không kịp tránh, nhất thời bị chém tới mức máu tươi đầm đìa. Đánh. Cùng lên. Một lần này Triệu gia dẫn theo hơn ngàn người đến, trong tay bọn họ mang theo quất, liềm cùng gậy gộc. Nhìn người phía trước ra tay, người phía sau giống như củi bị điểm hỏa, hướng về phía trước tràn qua. Gia đình Hàn gia liều chết kéo con cháu Hàn gia tới phía sau. Chạy, chạy. Trên bụng gã con cháu Hàn gia kia tràn đầy lỗ thủng, hắn còn chưa nói xong, đầu lệch đi, liền tắt thở. Hàn gia hơn trăm người đối mặt hơn ngàn người tấn công, căn bản không ngăn được. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là cây đuốc chớp lên, khắp nơi đều là thanh niên trai tráng khí thế hùng hổ. Rút, rút. Đừng tìm bọn hắn đánh. Người của Hàn gia thấy Triệu gia bên này người đông thế mạnh, ở dưới gia đình Hàn gia đánh tiếng, rất nhanh đã tan tác. Đại ca, ngươi không sao chứ? Triệu gia lão tam chạy vội tới trước mặt Triệu Lập Bân, nhìn thấy hắn máu tươi đầy mặt, bị dọa nhảy dựng. Triệu Lập Bân lau máu trên mặt, nhếch miệng nói, ta không sao, đây là máu của người Hàn gia. Truyền lời của ta, hôm nay ta muốn huyết tẩy Hàn gia, không chỉ muốn cứu cha ta, còn muốn báo thù cho đệ đệ đã chết của ta. Được, báo thù. Triệu lão tam lập tức vương cổ hô to lên. Xông lên cho ta. Hôm nay đập nát Hàn gia cho ta. Ở dưới Triệu lão tam, người Triệu gia tính tình nóng nảy này dẫn dắt, gia đình Triệu gia, mấy thôn hơn ngàn thanh niên khỏe mạnh cuồn cuộn lao về phía nhà lớn Hàn gia. Mới vừa rồi một đợt giao phong nhỏ, lấy gia đình Hàn gia tan tác chấm dứt. Hàn gia mới vừa rồi bị đánh chết hơn 10 người, điều này không thể nghi ngờ làm tăng vọt sĩ khí Triệu gia bên này. Trong nhà lớn Hàn gia, Hàn Hồng vẫn luôn chú ý thế cục phát triển. Sau khi hắn nghe nói Triệu Lập Bân trực tiếp ra tay, giết chết một con cháu của Hàn gia bọn họ, sắc mặt hắn âm trầm như nước. Trong người Triệu gia có giặc cỏ không? Khẳng định có. Bọn hắn đóng giả thành dân chúng, vừa ra tay liền giết chết hơn 10 người của chúng ta. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, nhắm chừng còn phải hết không ít. Đám gia đình Hàn gia chạy về trên thực tế cũng không rõ trong người Triệu gia có giặc cỏ hay không. Nhưng trời tối om, bọn họ thấy Triệu gia bên kia đông nghìn nghịt một mảng, ra tay lại hung ác. Theo bản năng cảm thấy đám thanh niên trẻ khỏe kia chính là giặc cỏ đóng giả. Truyền lời xuống, cần người của chúng ta hành động hết. Hôm nay lão tử phải diệt hết bọn chúng. Hàn Hồng một lần này vì đối phó một đám giặc cỏ này sau lưng Triệu gia, đã bỏ vốn gốc. Địa khu ngoạ Ngưu Sơn phàm là tử sĩ, gia đình Hàn gia nuôi, Tiêu Cục, Võ Quán cùng một ít đệ tử bang phái bọn họ có thể điều động, bọn họ điều hết tới đây. Những người này ước chừng có 3-4 ngàn người. Sơn tặc Hàn gia bọn họ có khả năng điều động bây giờ rút ở trong núi không dám ra. Nhưng 3-4 ngàn người này dựa vào nhân số, cũng có thể đè chết Triệu gia cùng đám giặc cỏ này. Theo bọn họ biết, đám giặc cỏ này cũng chỉ mấy trăm người mà thôi, tính cả người Triệu gia, nhiều lắm hơn 1.000 người. 3-4 ngàn đối phó hơn 1.000, ưu thế ở Hàn gia bọn họ. Hàn Hồng ra lệnh một tiếng, lấy tòa nhà Hàn gia ở ngoài thành Tứ Thủy huyện làm trung tâm, nhất thời gió nổi mây phun. Mấy chiếc xe ngựa đổ ở bên cạnh một chỗ rừng cây. Đều đi ra nhận tên. Một con cháu Hàn gia cưỡi ở trên lưng ngựa hướng về cánh rừng quát một tiếng. Trong rừng nhất thời trào ra người đông nghìn nghịt. Đều nghe rõ cho lão tử. Hôm nay phàm là trên người không buộc vải trắng, vậy đều là người Triệu gia bên kia, chém tới chết cho ta. Chuyện này làm xong, mỗi người 5 lượng bạc. Chết, mỗi người 30 lượng phí an táng. Những người này nghe được thù lao hậu hĩnh, nhất thời hưng phấn kêu ngao ngao. bọn họ lao tới trước xe ngựa. Gia đình Hàn Gia mở xe ngựa ra, chỉ thấy bên trong xe ngựa chất đầy khảm đao sắc bén. Trừ khảm đao, còn có chút côn sắt, rìu các thứ. Giống với nơi này, rất nhiều nơi Hàn Gia đều đang phát binh khí. Hàn Gia bọn họ ở Ngoại Ngưu Sơn kinh doanh nhiều năm như vậy, dưới trướng thậm chí có sơn tặc, cho nên trong tay cũng lén giấu không ít binh khí. Các binh khí đó bình thường bọn họ đều giấu đi, chỉ có lúc sử dụng phát xuống, làm việc xong lại thu đi. Dù sao những khảm đao này các thứ, đó đều là vật vi phạm lệnh cấm của triều đình, nếu ai dám tự tiện nắm giữ, đó là tội nặng. Đi đây. Sau khi người Hàn Gia phát binh khí xong, ở dưới một ít con cháu Hàn Gia dẫn đầu, từng đội ngũ giơ đuốc hướng về phương hướng nhà lớn Hàn Gia mà đi. Triệu Lập Bân giờ phút này đã dẫn hơn ngàn người bao vây nhà lớn Hàn Gia. Trong tòa nhà Hàn Gia, hơn 300 gia đình Hàn Gia võ trang đầy đủ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trừ các gia đình Hàn Gia đó, còn có mấy chục bộ đầu nha dịch ở hậu viện. Chỉ là các bộ đầu nha dịch này chưa tham chiến. Nhiệm vụ của bọn họ chính là uống rượu dùng bữa, đợi sau khi người Hàn Gia xong việc, lại đi ra thu thập tàn cục, phụ trách bắt cá lọc lưới Triệu Gia, sau đó tích góp công lao. Ở ngoài nơi hoang dã tối tăm, hơn 400 huynh đệ của Giả Lang Doanh Đông Nam Nghĩa Quân nằm ở trong bụi cỏ, hầu như hòa hợp một thể với hoàn cảnh chung quanh. Giáo úy Giả Lang Doanh Chu Hùng cùng mấy kẻ nòng cốt đứng ở dưới một cái cây to, nhìn về nơi xa. Hàn Gia này ở Ngoại Ngưu Sơn thật sự phô trương nha. Nhìn đội ngũ giơ cây đuốc nơi xa, trong mắt Chu Hùng thiêu đốt chiến ý, sơn tặc nghe lệnh bọn họ bị đánh vào trong núi không dám ra nữa. Bây giờ bọn họ thế mà lại lấy ra đội ngũ hàng ngàn người, gia tộc bình thường thật đúng là không có năng lực này. Một huynh đệ nòng cốt nói, bọn họ ở Ngoại Ngưu Sơn kinh doanh nhiều năm như vậy, nếu không có một chút thực lực, cũng không trấn áp được cục diện. Bọn hắn nhiều người thì thế nào, một huynh đệ nói, vũ khí trong tay chúng ta cũng không phải thiêu hỏa côn. Đêm nay xóa tên Hàn Gia khỏi Ngoại Ngưu Sơn, về sau đây là địa bàn của chúng ta. Đại Hùng nhếch miệng cười nói, lời này lão tử thích nghe. Hàn Gia muốn lấy Triệu Gia khai đao, lôi ra thế lực trốn phía sau màn của bọn họ, để duy trì quyền uy của bọn hắn ở địa khu Ngoại Ngưu Sơn. Nhưng Đông Nam Nghĩa Quân của Trương Vân Xuyên cũng thèm thuồng Ngoại Ngưu Sơn một miếng thịt béo này. Nếu là bọn họ có thể âm thầm khống chế Ngoại Ngưu Sơn, vậy chỉ dựa vào thu hiếu kính, cũng đủ bọn họ ăn ngon uống say rồi. Hàn Gia không ngã, Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ không có ngày nở mày nở mặt, cho nên, Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ đạp Hàn Gia, leo lên trên, tiếng sột soạt vang lên, mấy tên thám báo thăm dò tin tức từ nơi xa khom lưng tới đây. Giáo úy đại nhân. Thám báo ông quyền nói với Đại Hùng, người Triệu Gia đã đến ngoài phủ đệ Hàn Gia, hai bên đã bắt đầu đánh rồi. Nhân mã Hàn Gia ở ngoại vi cũng đã hành động, ước chừng 3-4 ngàn người. Bây giờ đang hướng về phủ đệ Hàn Gia bên kia. Đại Hùng nghe Hàn Gia thế mà có nhiều người như vậy, cũng cả kinh. Xem ra chúng ta vẫn đã đánh giá thấp Hàn Gia. Đại Hùng nói, một lần này chúng ta nếu thật sự lỗ mãng đi phủ đệ Hàn Gia, vậy chúng ta nhắm chừng đều phải chết rồi. Bọn họ bảo Triệu Gia tụ tập người đi Hàn Gia làm ầm ĩ, dẫn ra lực lượng che giấu của Hàn Gia. Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ hôm nay ngược lại ở trong bóng tối. Đi nói cho đại soái, chúng ta chuẩn bị chơi rồi. Chỉ dựa vào người của Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta có thể không đủ, cần huynh đệ tuần phòng quân trợ chiến. Đại Hùng phân phó đối với một huynh đệ. Vâng. Huynh đệ kia sau khi lên tiếng, xoay người lên ngựa, hướng về nơi xa chạy đi. Các huynh đệ, cầm binh khí, chuẩn bị làm việc. Hơn 400 huynh đệ Giả Lang Doanh trốn ở nơi hoang dã tựa như nấm mọc sau mưa xông ra. Bọn họ trong tay cầm trường đao, khiêng cùng trường mâu, mấy trăm người lặng ngắt như tờ. Đi. Đại Hùng vị giáo úy này cầm một cây rìu sắt đi ở phía trước, hướng về một đội ngũ Hàn Gia nơi xa mà đi. Mau, đều mau lên cho lão tử. Hồng Gia nói rồi. Một lần này đập nát Triệu Gia, tiền tài hàng hóa của Triệu Gia chia 3 phần cho chúng ta. Ở trên đường lớn, đội ngũ Hàn Gia ước chừng 400-500 người đang lộn xộn tiến lên. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, bọn họ cầm đủ loại binh khí, đó đều là mới nhận từ trong tay Hàn Gia. Bọn họ những người này đều là đệ tử mấy bang phái tương đối lớn của địa khu Ngoại Ngưu Sơn. Bọn họ khiêu khích các đệ tử thích đấu hung so dũng khí đó tham dự hành động quy mô lớn một lần này. các đệ tử bang phái này cũng không khẩn trương cỡ nào. Ở trong mắt bọn họ, một lần này Hàn gia triệu tập 4-5 ngàn người, đánh một cái Triệu gia và mấy trăm tên giặc cỏ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói không chừng không đợi bọn họ ra tay, người Triệu gia bên kia đã đầu hàng. Bọn họ đi một chuyến, phất cờ hò reo một phen, bạc liền tới tay. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là công việc tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm. Nhưng bọn họ không biết, Đông Nam Nghĩa quân Giả Lan Doanh đã theo dõi bọn họ. Giả Lan Doanh là Lan Tự Doanh làm cơ sở xây dựng lên. Đã có người Cửu Phong Sơn lúc trước, cũng có vong mệnh đồ trong Đại Lao Ninh Dương Phủ, còn có bộ phận là lưu dân đám người Trương Vân Xuyên chiêu mộ. Ở trong từng trận chiến đấu, bọn họ một mũi đội ngũ này đã có chiến lực không kém. Chống lại quan binh huấn luyện bài bản có lẽ không đủ xem, nhưng đối phó đám đệ tử bang phái cầm khảm đao này mà nói, dư giả có thừa. Bắn tên. Giáo úy Đại Hùng đứng ở trong bóng đêm bên cạnh đường lớn, hạ đặt mệnh lệnh công kích. Mấy chục huynh đệ tay cầm trường cung, nỏ máy hướng đội ngũ Hàn gia tiến lên trên đường lớn đồng loạt bắn một lượt. Vù vù vù. Phốc phốc phốc. Đội ngũ Hàn gia trên đường lớn giơ đuốc, lấy đội hình dày đặc tiến lên chính là bia ngắm sống. Qua một loạt tên này, lập tức có không ít người trúng tên ngã xuống. A. À, có mai phục. Đối mặt tập kích đột ngột, đội ngũ do đệ tử tinh anh mấy bang phái tạo thành, nhất thời sôi trào. Các huynh đệ, giết! Giáo úy Đại Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, mấy trăm huynh đệ Giả Lan Doanh nắm trường mâu, cầm trường đao lao về phía đội ngũ Hàn gia chấn kinh loạn hết cả lên. Chỉ thấy mấy kẻ nòng cốt Đông Nam Nghĩa quân đi trước làm gương, dẫn đầu xông lên đường lớn. Nhìn thấy người từ trong bóng đêm giết tới, đám người Hàn gia kia sắc mặt ai cũng kinh hoảng không thôi, ùn ùn lui về phía sau, thế mà không dám lên trước giao chiến. Ổn định. Đừng chạy loạn. Khẳng định là người Triệu gia. Mấy con cháu Hàn gia cưỡi ở trên lưng ngựa đang hô to, ý đồ ổn định đầu trận tuyến. Một huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân đâm mạnh trường mâu trong tay ra ngoài, ngay lập tức đâm một con cháu Hàn gia ở trên lưng ngựa lớn tiếng hò hét ngã ngựa. Phập. A. À. Huynh đệ Giả Lan Doanh tựa như mãnh hổ xuống núi, nhảy vào đội ngũ đệ tử bang phái liền chém ngang bổ dọc một đợt. Ở trên đường lớn hỗn loạn, khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Con mẹ nó, lên cho lão tử. Một đầu mục bang phái khôi ngô nhìn thấy huynh đệ của mình bị chém bay mấy người, xách một cây trường đao xông lên. Bang phái phía sau hắn ngày thường đấu hung hăng so dũng khí, đều là vong mệnh đồ. Thấy đầu mục xông lên, khẽ cắn môi, cũng lên theo. Đầu mục này vẫn là có chút thủ đoạn. Hắn tránh thoát một cây trường đao bổ về phía hắn, nhanh chóng đâm qua một đao, một huynh đệ Giả Lan Doanh lập tức ôm bụng ngã xuống. Khi đầu mục bang phái này muốn lên trước giết huynh đệ Giả Lan Doanh bị thương này, một trái một phải hai cây trường mâu bức lui hắn. Huynh đệ Giả Lan Doanh bị thương kia được kéo xuống, vài huynh đệ Giả Lan Doanh trường mâu trường đao phối hợp, trong mấy nhịp thở đã chém ngã đầu mục bang phái này ở trong vũng máu. Người của bang phái đều là loại hung hãn liều mạng, chiến lực cá nhân không kém. Nhưng bọn họ lại chưa từng thao luyện, hầu như đều là đơn đã độc đấu, căn bản không biết phối hợp như thế nào. Trái lại huynh đệ Giả Lan Doanh, bọn họ theo tiểu đội, cũng không hò hét, giữ yên lặng xông lên đánh mạnh. Vừa mới bắt đầu còn có đầu mục của bang phái khác muốn đọ sức với huynh đệ Giả Lan Doanh. Nhưng theo đám nòng cốt bang phái có đảm lược kia bị lần lượt giết chết, một đội ngũ Hàn gia tụ tập lên này, liền không ngăn được sụp đổ. Chạy mau đi. Bọn hắn quá đông rồi. Chúng ta đánh không lại bọn hắn. Đối mặt Giả Lan Doanh hung hãn đánh bất ngờ, một đội ngũ Hàn gia này bị đánh cho ôm đầu chạy, tản ra khắp nơi. Ngay cả các đầu mục kia thấy huynh đệ Giả Lan Doanh hung hãn như vậy, cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch, hướng về vùng hoang dã tối om bỏ chạy. Đại Hùng cầm rìu sắt chém bay hai đệ tử bang phái. Đang lúc chuẩn bị tiếp tục chém giết, phát hiện đội ngũ mấy trăm người Hàn gia đã tán loạn. Bọn họ ai cũng chạy rất nhanh, huynh đệ Giả Lan Doanh đuổi cũng đuổi không kịp. Đừng đuổi nữa. Đi đánh hạ một đội ngũ. Cùng lúc bọn Đại Hùng đánh tan một đội ngũ Hàn gia, Hổ báo danh một đội ngũ khác của Đông Nam Nghĩa quân, cũng ở dưới giáo úy Lương Đại Hổ thống soái, giao thủ với một đội ngũ Hàn gia. Chỉ là một đội ngũ Hàn gia này là do người mấy Tiêu Cục tạo thành, miễn cưỡng chém giết một trận với bọn họ. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn chưa chống đỡ được, ở dưới hổ báo doanh công kích mãnh liệt bị đánh tan. Ngoại ô của Tứ Thủy huyện, đại doanh lâm thời của Tuần Phòng quân. Cây đuốc đang tách tách, thiêu đốt, binh sĩ tuần tra tạo thành đội ngũ đi qua, trong binh doanh tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Tiếng vó ngựa vang lên, mấy thám báo binh Tuần Phòng quân giơ cây đuốc từ nơi xa lao nhanh đến. Phùng Lão Ngũ ngũ trưởng giáp đội thám báo phi hổ doanh về đơn vị. Ngũ trưởng thám báo dẫn đầu giơ cao yêu bài hô to khẩu lệnh, đêm không đóng cửa. Mở cửa. Quan quân Tuần Phòng quân thủ vệ ở cửa binh doanh đề phòng hạ lệnh, binh sĩ thủ vệ nhanh chóng dời đi hàng rào cản ngựa. Ngũ trưởng Phùng Lão Ngũ dẫn theo mấy thám báo binh nhanh như điện chớp lao vào trong binh doanh, đến thẳng lều trại của đô úy Đỗ Tuấn Kiệt. Trong lều trại của đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, mấy người bọn Tiếu Quan Trương Vân Xuyên đang bưng nước trà, thấp giọng trò chuyện việc chiêu binh. Nghe được tiếng vó ngựa bên ngoài, bọn Trương Vân Xuyên dừng nói chuyện với nhau, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa lều trại. Đô úy đại nhân, thám báo ngũ trưởng Phùng Lão Ngũ đã trở lại. Có thủ vệ xốc lên lều trại sải bước đi vào, hướng gian sau lều trại lớn tiếng bẩm báo. Lều trại Đỗ Tuấn Kiệt vị đô úy này ở lại chia làm hai gian một trước một sau, ở giữa dùng vải mành ngăn cách. Hắn hôm nay thương thế còn chưa khỏi, nằm ở gian sau của lều trại. Có chuyện gì? Tiếng Đỗ Tuấn Kiệt từ phía sau vải mành vang lên. Phùng Lão Ngũ nói ngoài Tứ Thủy huyện thành xuất hiện lượng lớn sơn tặc, thủ vệ mở miệng nói, Triệu gia hướng Tuần Phòng quân chúng ta xin giúp đỡ, khẩn xin Tuần Phòng quân chúng ta xuất binh, bảo vệ dân chúng ngoài thành. Sơn tặc có bao nhiêu? Khoảng hơn 1.000. Đám tặc tử này cũng quá kiêu ngạo rồi, phía sau vải mành vang lên thanh âm phẫn nộ của Đỗ Tuấn Kiệt, bọn chúng dám làm loạn ở dưới mí mắt Tuần Phòng quân ta. Tuần Phòng quân ta có trách nhiệm bảo cảnh an dân, sao có thể để đám sơn tặc này làm hại dân chúng? Đỗ Tuấn Kiệt sau đó thở dài nói, ai, đáng tiếc bản đô úy hôm nay thương thế chưa lành, hữu tâm vô lực nha. Các vị huynh đệ, ai muốn lãnh binh xuất chiến, giết đám tặc tử kiêu ngạo kia một chút? Đỗ Tuấn Kiệt hỏi bọn Trương Vân Xuyên ngồi ở gian ngoài trướng bồng. Mấy tên tiếu quan nhìn nhau một cái, trừ Trương Vân Xuyên cùng Đỗ Hành, trong mắt hai vị còn lại cũng có nét e ngại. Trên thực tế cũng không trách được bọn họ. Trước đó vài ngày bọn họ gặp sơn tặc tập kích, bốn tiếu quan đã chết hai người, bọn họ thiếu chút nửa mạng cũng không còn. Đô úy đại nhân, đêm hôm tối tăm, tình hình địch không rõ. Một tiếu quan nói, vì ổn thỏa, ta thấy không thể tùy tiện xuất binh. Một tiếu quan khác theo sát sau phụ họa, đúng vậy, bây giờ giáo úy đại nhân mang đại bộ phận binh mã phi hổ doanh chúng ta đi rồi. Hôm nay trong binh doanh này chỉ chúng ta một đô binh mã, chẳng may xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không tiện ăn nói với giáo úy đại nhân. Bọn họ bây giờ nghe thấy sơn tặc trong lòng liền sợ sệt, tự nhiên không muốn đêm hôm ra ngoài chém giết với sơn tặc. Chuyện tiêu diệt tặc phỉ là nhỏ, nếu đánh mất mạng nhỏ, vậy liền to chuyện rồi. Sao, các ngươi sợ rồi? Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt sau khi nghe xong hai vị tiếu quan nói, chợt sinh ra bất mãn. Đô úy đại nhân, ta sao có khả năng sợ? Một tiếu quan còn chưa nói xong, đột nhiên ôm bụng nói, ai u, không được rồi, không được rồi, bụng của ta bắt đầu đau rồi. Đô úy đại nhân, ta đi nhà xí trước. Đi, đi mau. Gian sau lều trại truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Đỗ Tuấn Kiệt. Đa tạ đô úy đại nhân. Ai u, đầu của ta đau quá. Một tiếu quan khác thấy thế, cũng lập tức ôm đầu kêu rên lên. Đô úy đại nhân, đầu của ta trước đó vài ngày bị sơn tặc đánh, mấy ngày qua thỉnh thoảng đau, ai u, đau quá nha. Ngươi cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi, nếu đau thành bệnh, cầm quân như thế nào chứ? Đa tạ đô úy đại nhân quan tâm, tiểu nhân cáo lui. Đỗ Tuấn Kiệt thấy hai vị tiếu quan rời đi, hắn nằm trên giường phía sau tức đến mức sắc mặt xanh mét. Sớm không bệnh, muộn không bệnh, cố tình lúc này bị bệnh, lừa quỷ à, hai vị này chính là hắn một tay đề bạt lên, rất coi trọng. Hôm nay thấy bọn họ nghe được sơn tặc liền sợ sệt, trong lòng tức không biết đánh vào đâu. Trong lòng hắn tràn đầy thất vọng. Quả thực chính là bùn nhão không đắp được tường, đại ca, ta đi đi. Đỗ Hành lúc này đứng ra chủ động xin chiến. Người khác có thể né tránh chiến đấu, hắn là người Đỗ gia, tự nhiên phải chống đỡ cục diện cho vị đường ca này của mình. Đô úy đại nhân, ta cũng bằng lòng lãnh binh xuất chiến. Trương Vân Xuyên cũng theo sát sau đó mở miệng. Hai người các ngươi đều đi, ai thủ đại doanh hả? Đỗ Tuấn Kiệt lặng lẽ hỏi. Để Đỗ Hành huynh đệ lưu thủ đại doanh đi. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, ta lãnh binh đi là được. Được, Trương Tiếu Quang lãnh binh đi. Đỗ Tuấn Kiệt quyết định nói, mang đám nhân thủ kia ngươi mới chiêu mộ đều mang theo, bảo bọn họ đi theo tăng tiến kinh nghiệm, tăng thanh thế một phen. Vâng. Trương Vân Xuyên lấy số lượng lớn bạc cùng chức vị làm phần thưởng, để huynh đệ dưới trướng tự mình đi chiêu binh. Ai có thể mang về một binh sĩ, vậy có thể lấy được một lượng bạc. Một binh sĩ này nếu lại kéo một người đến, tương tự cũng có một lượng bạc phần thưởng. Ai chiêu mộ nhiều người, vậy sẽ ưu tiên được đề bạt tấn thăng. Ở dưới chính sách khích lệ như vậy, các binh sĩ kia dưới trướng Trương Vân Xuyên, mỗi kẻ giống như là gà chọi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã kéo hơn 1.000 tân binh tới đây. Các tân binh này đại đa số đều là người cùng thôn bọn họ hoặc là quan hệ họ hàng với nhau. Trương Vân Xuyên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chiêu binh của chính bọn họ, còn vượt mức hoàn thành. Đại ca, đám binh sĩ đó ngay cả một món binh khí ra hồn cũng không có, càng đừng nói đánh trận. Bọn họ thấy sơn tặc sợ là bị dọa tè ra quần. Đỗ Hành mở miệng nói, ta thấy ta dẫn theo hai tiểu nhân mã khác cũng đi cùng đi, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau với Trương huynh đệ. Đỗ Hành cảm thấy đây là một cơ hội lập công. Đi ra ngoài nếu có thể chặt mấy cái đầu sơn tặc, vậy cũng là công lao. Nếu sơn tặc thật sự là thế lớn, lui về là được. Ngươi đừng đi theo xen vào, ngươi lưu thủ doanh địa. Đỗ Tuấn Kiệt chém đinh chặt sắt nói, để Trương Tiếu Quang dẫn người đi là được. Người khác không rõ, trong lòng hắn lại rõ như gương sáng. Một lần này căn bản không phải chém giết sơn tặc gì cả. Đó là một lần va chạm của Triệu gia cùng Hàn gia. Trương Đại Lang dẫn người tuần phòng quân tham gia, đó là muốn giúp Triệu gia đánh Hàn gia. Ở trước khi thế cục rõ ràng, Đỗ gia bọn họ không cần thiết xen vào. Nếu Hàn gia chưa đánh hạ, vậy đến lúc đó nói thẳng là Trương Đại Lang tự tiện dẫn người hành động, trực tiếp đẩy hết trách nhiệm lên trên người Trương Đại Lang là được. Nếu Hàn gia thật sự bị đánh ngã, vậy Đỗ gia bọn họ đến lúc đó lại tham gia cũng không muộn. Đối với Đỗ Tuấn Kiệt mà nói, tất cả phải cẩn thận. Hắn đẩy Trương Đại Lang lên trước sân khấu, hắn vẫn là hy vọng mình cùng người Đỗ gia tránh ở phía sau màn, không muốn tự mình xuống sân. Dù sao đối mặt Hàn gia một quái vật lớn này, hơi mất tập trung liền phải bị ép tới tan xương nát thịt. Trương huynh đệ, vậy ngươi lúc đi cẩn thận chút. Đỗ Hành thấy đại ca nhà mình không cho mình đi, trong lòng cũng có chút mất mát. Ừm. Trương Vân Xuyên gật đầu. Đỗ Tuấn Kiệt dặn dò với Trương Vân Xuyên, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, không được thì rút về. Nếu tổn thất quá lớn, ta cũng không có cách nào ăn nói với cấp trên. Đô úy đại nhân yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán. Trương Vân Xuyên tự nhiên hiểu ý tứ đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, đó chính là nếu Triệu gia không được, vậy tuần phòng quân bọn họ cũng đừng nhúng tay. Nếu nhúng tay, thất bại rồi, đối mặt Hàn gia vồ ngược cùng thượng tầng bất mãn, là cần có người đi ra chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trương Vân Xuyên hắn bây giờ chính là một thanh đao trong tay đô úy Đỗ Tuấn Kiệt. Nếu chưa đâm chết kẻ địch, chưa phát huy tác dụng nên có, vậy thanh đao này sẽ có thể bị Đỗ Tuấn Kiệt vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ngoài tòa nhà Hàn gia, một mảng đông nghìn nghịt tất cả đều là đầu người nhấp nhô. Thả người! Thả người! Thả người! Gần ngàn gia đình, dân chúng trẻ khỏe Triệu gia triệu tập đến đồng loạt hò hét, thanh thế rung trời. Trên tường vây, lầu quan sát của tòa nhà Hàn gia đứng đầy gia đình Hàn gia, như đối mặt đại địch. Hàn Hồng! Thả cha ta! Bằng không hôm nay ta huyết tẩy Hàn gia các ngươi. Trong tay Triệu Lập Bân cầm trường đao, đang lớn tiếng kêu gọi. Hàn Hồng đứng ở trên lầu cát, nhìn cây đuốc dày đặc bên ngoài, khuôn mặt lộ ra nụ cười lạnh. Triệu Lập Bân, Triệu gia các ngươi cánh cứng cáp rồi, nhỉ? Hàn Hồng cười lạnh nói, đừng cho rằng phía sau có người chống lưng cho các ngươi liền không biết mình họ gì. Ta nói thật cho ngươi biết. Triệu gia ngươi dám trêu vào Hàn gia chúng ta, các ngươi tính toán nhầm rồi đó. Ngươi nghĩ cho kỹ, nhiều năm qua như vậy, những kẻ trêu vào Hàn gia chúng ta, ai có kết cục tốt? Triệu gia các ngươi nếu không biết điều, vậy đừng trách ta độc ác. Hàn Hồng hung tợn nói, ta không chỉ muốn giết huynh đệ ngươi, giết cha ngươi, còn muốn diệt môn bọn ngươi. khiến Triệu gia các ngươi tuyệt chủng. Cho các ngươi biết kết cục của việc trêu vào Hàn gia chúng ta. Thấy Hàn Hồng kiêu ngạo như thế, trên mặt Triệu Lập Bân tràn đầy lửa giận. Đánh vào, cứu người. Triệu Lập Bân hướng về phía sau vẫy tay. Lúc này, mấy tên gia đình Hàn gia dẫn Triệu Trường Đức mặt mũi bầm dập lên lầu cát. Đại ca, cha, cha ở bên kia. Triệu Lão Tam thấy được Triệu Trường Đức, vội vàng hô to. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về trên lầu cát cao cao nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Trường Đức vị Triệu lão gia này không còn bộ dáng ngày xưa, hắn quần áo rách nát, cả người vết máu loang lổ, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Triệu Lập Bân, ngươi xem đây là ai? Hàn Hồng túng tóc Triệu Trường Đức, lộ vẻ mặt dữ tợn nói, cha ngươi ở trong tay ta, ngươi dám có gan động đậy một cái, ta sẽ giết hắn. Ngươi! Các ngươi vô sĩ không biết xấu hổ. Mấy huynh đệ bọn Triệu Lập Bân thấy người Hàn gia xấu xa không biết xấu hổ như thế, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Ha ha! Nghe nói ngươi là một đứa con hiếu thảo. Hàn Hồng nhìn chằm chằm Triệu Lập Bân nói, bây giờ bảo người của các ngươi hết thảy buông vũ khí trong tay, sau đó tùy ý Hàn gia chúng ta xử trí. Bằng không, ta liền từng đao một giết cha ngươi. Để ngươi đứa con hiếu thảo này thấy, cha ngươi là chết thảm ở chỗ này như thế nào. Triệu Trường Đức bị người Hàn gia nắm ở trong tay, điều này làm người Triệu gia bên này ném chuột sợ vỡ đồ. Khi bọn họ đang do dự, nơi xa vang lên tiếng ồn ào. Chỉ thấy rất nhiều người không rõ thân phận giơ đuốc, cầm binh khí đến ngoài phủ đệ Hàn gia. Ha ha ha ha! Tiểu súc sinh, ngươi nhìn thấy chưa? Hàn Hồng chỉ vào đội ngũ Hàn gia đến lượng lớn, nói, ta mặc kệ đứng phía sau các ngươi là ai, đêm nay, ta sẽ khiến Triệu gia bọn ngươi chết hết. Con à, lão đầu tử ta sống đủ rồi. Các con đừng để ý ta nữa. Lúc này, Triệu Trường Đức đã bị Hàn gia tra tấn hấp hối đột nhiên mở miệng. Nhớ báo thù thay cha và đệ đệ con. Triệu Trường Đức ở lúc mở miệng hô to, đột nhiên phát lực giải thoát gia đình Hàn gia, từ trên lầu cát nhảy xuống. Bịch! Triệu Trường Đức lựa chọn phương thức này, tránh cho con trai mình bị áp chế. Nhìn thấy Triệu Trường Đức từ trên lầu các chủ động nhảy xuống, mọi người đều ngây cả người. Hàn Hồng không ngờ Triệu Trường Đức thế mà dám tự sát. Cha! Cha! Mấy huynh đệ bọn Triệu Lập Bân phát ra tiếng rống thê lương. Đánh vào! Báo thù! Triệu Lập Bân trừng lên tròng mắt màu đỏ tươi, rống to lên. Giết! Triệu Lão Tam mắt cũng đỏ, hắn cầm trường đao dẫn đầu lao về phía cổng Hàn gia. Người Triệu gia bị chọc giận, bọn họ tựa như sư tử phẫn nộ, vùa đi về phía Hàn gia. Con mẹ nó! Hàn Hồng vốn định không chiến mà khuất phục người ta, lấy Triệu Trường Đức để áp chế, dễ dàng tiêu diệt người Triệu gia. Nhưng ai biết Triệu Trường Đức thế mà nhảy lầu. Truyền lời xuống, phàm là người Triệu gia tới, giết hết, một tên cũng đừng buông tha. Tuy cái chết của Triệu Trường Đức khiến kế hoạch bức hàng Triệu gia của hắn thất bại, nhưng hắn một lần này chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn một lần này tụ tập hàng ngàn nhân thủ. Không chỉ có muốn đánh ngã Triệu gia, còn muốn mang toàn bộ sản nghiệp cửa hàng của Triệu gia đều tiếp thu. Hắn muốn dùng máu người Triệu gia, chấn nhiếp những người hoặc thế lực muốn nhúng tay Ngọa Ngưu Sơn, các huynh đệ, giết đi. Khi Triệu gia tấn công mãnh liệt phủ đệ Hàn gia, rất nhiều người Hàn gia cũng từ bên ngoài phát động công kích. Trong lúc nhất thời, lấy phủ đệ Hàn gia làm trung tâm, phạm vi mấy dặm đều trở thành chiến trường hỗn chiến. Hai gia tộc vốn có mối thù lớn. Trước kia Triệu gia sợ Hàn gia cường đại, vẫn luôn nén giận. Nhưng bây giờ gia chủ Triệu gia Triệu Trường Đức không rõ sống hay chết, càng hoàn toàn điểm hỏa lửa giận của người Triệu gia. Triệu Lập Bân, Triệu Lão Tam mấy huynh đệ dẫn đầu, gia đình Triệu gia cũng xung phong mãnh liệt. Hàn gia tuy bố trí không ít nhân thủ, nhưng thế mà chưa ngăn trở được. Rất nhanh, người Triệu gia liền phá vỡ cửa lớn, đánh vào Hàn gia. Đối mặt những người Triệu gia đã đỏ mắt kia, các gia đình kia của Hàn gia lần đầu tiên cảm nhận được tử vong cách bọn họ là tiếp cận như thế. Cha! Cha! Bọn Triệu Lập Bân chạy về phía Triệu Trường Đức nằm ở trên mặt đất. Lão tử chưa chết đâu, đừng gào khan. Thấy đám người Triệu Lập Bân lao vào, Triệu Trường Đức giả chết lúc này mới hô mấy tiếng. Thấy lão cha chưa chết, bọn Triệu Lập Bân lộ vẻ mặt mừng như điên, vội vàng chạy tới. Qua đây kéo ta một cái. Hình như ngã gãy chân rồi, ta không động đậy được. Triệu Trường Đức gục ở trên mặt đất, đau tới nhe răng trợn mắt. Ai qua đây? Cổng cha ta ra ngoài. Vâng. Triệu Trường Đức cao số chưa chết, Triệu gia cùng Hàn gia lại hoàn toàn đánh rồi. Bên ngoài, người Hàn gia Triệu Tập đến cũng đang hung mãnh chém giết với người Triệu gia. Trong tay đám dân chúng trẻ khỏe kia mặc dù có quất, liềm. Nhưng so với Du Côn Ác Bá Hàn gia Triệu Tập đến, sức chiến đấu của bọn họ vẫn quá yếu. Có mấy tên Du Côn trong tay cầm gậy gộc, đè một tên thanh niên trẻ khỏe của Triệu gia ở trên mặt đất, mấy gậy hạ xuống, liền đánh cho thanh niên khỏe mạnh này vỡ đầu chảy máu. A. À, còn có Vong Mệnh Đồ dưới trướng Hàn gia đâm mạnh trường đao, một gia đình Triệu gia bụng bị đâm vài cái lỗ thủng. Khi hắn ngã xuống, ruột trong bụng cũng chảy ra. Đây là hai gia tộc va chạm, vô số người ở đêm nay ngã trong vũng máu. Tuy không ít đội ngũ của Hàn gia ở ngoại vi đã bị Đông Nam Nghĩa quân ngăn chặn, nhưng đội ngũ Hàn gia đến hiện trường, vẫn là đánh cho Triệu gia bên này tan tác đội hình. Đại ca, đại ca. Người Hàn gia quá đông rồi. Người của chúng ta không chống đỡ được. Triệu Lập Bân dẫn theo một đám người muốn xông vào giết Hàn Hồng. Nhưng người của Hàn gia quá nhiều rồi, hắn chính tay đâm mấy người, vẫn như cũ chưa thể giết vào. Ngược lại là người bên ngoài của bọn họ bị Hàn gia đánh cho chật vật tan tác. Mang theo cha, đi. Rút. Triệu Lập Bân nhìn một lần Hàn Hồng tránh ở phía sau tầng tầng lớp lớp gia đình Hàn gia, dậm chân, hạ lệnh rút lui. Hắn biết được lấy thể lượng Triệu gia bọn họ, đó là không đấu lại được Hàn gia. Ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm Triệu gia bọn họ ngã xuống hết ở nơi này. Đám người Triệu Lập Bân chật vật không chịu nổi từ phủ đệ Hàn gia rút đi. Các gia đình, dân chúng trẻ khỏe kia dưới trướng bọn họ cũng không dám ham chiến, ùn ùn chạy theo. Đừng để bọn chúng chạy. Đánh tới chết cho ta. Một lần này Triệu gia đánh tới cửa, đối với Hàn Hồng mà nói, đây là sự khiêu khích thật lớn. Hắn nếu đêm nay không đánh tan Triệu gia, vậy ngày mai Hàn gia hắn liền không thể chấn nhiếp được hơn trăm gia tộc ngoại ngưu núi. Người Triệu gia đang chật vật tháo chạy, người Hàn gia từ bốn phương tám hướng truy kích. Không ít người Triệu gia chạy chậm bị đuổi kịp, gặp phải vây đánh, thương vong thê thảm nặng nề. Khi người Triệu gia bị Hàn gia đánh cho chạy trối chết, ở trên một cây cầu khu ngoại vi, Trương Vân Xuyên dẫn hơn ngàn binh sĩ tuần phòng quân xuất hiện. Một lần này hắn trừ dẫn theo huynh đệ Tiếu của mình, hơn ngàn tân binh vừa chiêu mộ đến chưa thao luyện mang theo hết. Trong Tứ Thủy huyện thành, trong noãn cắt của một tòa trạch viện lớn, Diệp Hạo đang đánh cờ với Triệu Văn Nghĩa. Chỉ thấy trên bàn cờ, hai bên chém giết khó phân thắng bại. Đang lúc Triệu Văn Nghĩa mặt co mày cáo, một hộ vệ từ bên ngoài vội vã đến. Thiếu gia. Hộ vệ dừng bước ở cửa noãn cát, không mình hành lễ. Triệu gia và Hàn gia phân ra thắng bại rồi, Diệp Hạo hỏi. Phân ra rồi, Triệu gia bị đánh cho tan tác đội hình, đang bại lui. Hộ vệ trả lời, người Hàn gia quá nhiều rồi, Triệu Tập khoảng 3-4 ngàn người, người Triệu gia không phải đối thủ. Hàn gia này ở ngoại ngưu sơn nhiều năm như vậy, xem ra nội tình vẫn là rất thâm hậu. Sơn tặc đều rút ở trong ngoại ngưu sơn không dám ra, bọn họ còn có thể triệu tập 3-4 ngàn người, thực lực này thực sự là làm người ta không thể khinh thường. Triệu Văn Nghĩa chơi cờ với Diệp Hạo, trên mặt cũng lộ ra nét kinh ngạc. Hắn kinh ngạc bởi lực lượng cường đại của Hàn gia ở ngoại ngưu sơn. Chúng ta lúc trước quả thật đã khinh thường Hàn gia. Diệp Hạo hạ xuống một quân trắng, chậm rãi nói, chẳng qua bọn họ một lần này cho dù thu thập Triệu gia, bọn họ cũng lộ nội tình rồi. Nói trái lại cũng đúng, chúng ta thăm dò rõ nội tình của bọn họ, vậy sao muốn thu thập bọn họ, dễ dàng hơn nhiều. Triệu Văn Nghĩa gật gật đầu. Diệp Hạo có chút thất vọng nói, tối nay thật sự là nhàm chán. Ta vốn cho rằng Triệu gia có vài phần năng lực, ai biết bọn họ tiếng sấm to mưa lại hơi nhỏ, đối với Hàn gia chưa lay động mảy may. Triệu Văn Nghĩa trái lại không có chút bất ngờ nào đối với kết quả như vậy. Ngoại ngưu sơn Triệu gia này mặc dù có thực lực nhất định, nhưng so với Hàn gia quái vật khổng lồ này mà nói, thể trạng vẫn là quá nhỏ, quyết định bọn họ không phải đối thủ của Hàn gia. Khi bọn họ đang nói chuyện, lại một hộ vệ vội vã đến. Chuyện gì? Diệp Hạo ngẩng đầu hỏi. Thiếu gia, tuần phòng quân nhúng tay rồi, hộ vệ này lớn tiếng bẩm báo. Hả? Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa nhìn nhau một cái, đầy mờ mịt. Triệu gia cùng Hàn gia cũng phân ra thắng bại rồi, Tuần Phòng Quân lúc này đi làm gì? Diệp Hạo nhíu mày lại. Hôm nay chủ lực Tuần Phòng Quân đã đến Ninh Dương phủ tiêu diệt tặc phỉ, trưởng quan cao nhất Lưu Thủ Lâm Xuyên phủ là Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt. Tuần Phòng Quân xuất động, bọn họ cảm thấy khẳng định là Đỗ Tuấn Kiệt muốn nhúng tay. Đỗ gia này muốn cái gì đây? Bọn họ muốn hỗ trợ, nên sớm đi chứ. Bây giờ đi cái gì cũng không vớt được không nói, còn phải vô duyên vô cớ đắc tội Hàn gia, đây chính là làm ăn lỗ vốn. Hai người bọn họ cũng khó lý giải nguyên do Tuần Phòng Quân xuất động lúc này. Ở trong mắt bọn họ, Tuần Phòng Quân cho dù muốn nhúng tay, vậy cũng cần ở lúc Triệu gia cùng Hàn gia đang đánh, nhúng tay giúp Triệu gia. Nhưng người ta đánh xong bọn họ mới đi, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Người Đỗ gia đều chưa đi. Hộ vệ bổ sung nói, lãnh binh là một tiếu quan, tên Trương Đại Lang. Diệp Hạo đối với Tuần Phòng Quân xuất động có phán đoán của mình, xem ra Đỗ gia là nhận chỗ tốt của Triệu gia, lúc này mới muốn đi cứu một phen. Người Đỗ gia chưa ra mặt, nói rõ bọn họ vẫn là không muốn hoàn toàn đắc tội tới chết với người Hàn gia. Chỉ là Tuần Phòng Quân cũng đã xuất động, người Đỗ gia bọn họ núp ở phía sau cũng không có ý nghĩa, người Hàn gia này cũng không phải kẻ ngốc. Diệp Hạo thở dài nói, Đỗ gia này làm việc vẫn là không thỏa đáng, ta thấy chúng ta về sau vẫn là lại tìm một gia tộc khác mới được. Một dòng sông ngoài thành ào ào chảy ở ban đêm, hơn 20 bộ khoái thủ vệ ở đầu cầu. Đầu cầu bày đầy tấm ngăn ngựa cùng sườn hưu, bộ khoái tứ thủy huyện chặn cứng nơi này. Người đến rồi. Bọn họ nhìn thấy nơi xa đại đội Tuần Phòng Quân giơ đuốc tới đây, các bộ khoái đều tay đè chui đao, thần kinh trở nên căng thẳng. Một lát sau, Trương Vân Xuyên liền dẫn theo hơn ngàn binh sĩ Tuần Phòng Quân đến đầu cầu. Một bộ đầu cất bước nghênh đón, hắn chắp tay đối với đám Trương Vân Xuyên đang dừng lại. Các vị huynh đệ Tuần Phòng Quân, đêm hôm thế này, Hưng Sư Động chúng muốn đi đâu thế? Bộ đầu cười tủm tỉm hỏi. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, chúng ta đạt được dân chúng xin giúp đỡ, có lượng lớn sơn tặc đánh bất ngờ, đặc biệt đến chinh phạt. Sơn tặc. Bộ đầu quay đầu hỏi các bộ khoái đứng ở đầu cầu nói, các ngươi nhìn thấy sơn tặc không? Không có nha. Đêm hôm thế này lấy đâu ra sơn tặc? Mấy bộ khoái đều lắc đầu. Vị đại nhân này, ngươi cũng nghe thấy rồi, chúng ta nơi này không có sơn tặc nha. Bộ đầu cười nói, ta thấy nhắm chừng là tên khốn kiếp nào bịa đặt. Các ngươi là bị lừa rồi. Tên khốn kiếp địa đặc này đáng chết. Quay đầu nếu để ta gặp được, ta khẳng định đánh hắn mấy chục côn, xả giận cho huynh đệ Tuần Phòng Quân. Có sơn tặc hay không, cũng không phải là các ngươi định đoạt. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, các ngươi tránh ra, ta dẫn người đi qua xem xét một chút. Vị đại nhân này, trong huyện chúng ta đang ở bên trong lùng bắt tội phạm đó. Bộ đầu ngăn ở giữa đường, nói với Trương Vân Xuyên, huyện úy đại nhân nói, chưa có hắn phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể đi qua cây cầu này. Ngươi xem, chúng ta đêm hôm thủ ở chỗ này cũng không dễ dàng, các ngươi cũng đừng làm chúng ta khó xử nha. Ta thấy các ngươi vẫn là trở về đi, hôm nay lạnh quá. Lúc này, hỏa trưởng Lưu Tráng bước đến trước mặt. Ngươi nghe không hiểu tiếng người phải không? Lưu Tráng vẻ mặt đầy dữ tợn nói, chúng ta bây giờ muốn đi qua tiêu diệt tặc phỉ, bây giờ các ngươi nhanh chóng nhường đường. Huynh đệ, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, dọa ta sợ à? Bộ đầu ngẩng đầu nói, hơn nữa, lão tử là người huyện nha, Tuần Phòng Quân các ngươi tiêu diệt tặc phỉ liên quan gì tới chúng ta? Chúng ta muốn đi tiêu diệt tặc phỉ, các ngươi cản trở mọi cách như vậy, chẳng lẽ các ngươi là đồng bọn với sơn tặc? Lưu Tráng nhìn chằm chằm bộ đầu chất vấn. Bộ đầu lộ vẻ mặt không vui, huynh đệ, ngươi nói như vậy ta không thích nghe đâu. Các ngươi nếu muốn đi qua cũng được. Để huyện úy đại nhân của chúng ta cho chúng ta một đạo thủ lệnh, ta lập tức nhường đường. Bốp. Bốp. Đối mặt bộ đầu không nhường đường, Lưu Tráng nâng tay liền cho hắn hai cái tát. Hai cái tát này đánh cho đầu óc bộ đầu vang ong ong. Vẻ mặt hắn tràn đầy sự không dám tin. Mình chính là bộ đầu tứ thủy huyện, đám binh sĩ này thế mà dám đánh mình, nhường hay không? Lưu Tráng trừng mắt hỏi. Ta nhường con bà ngươi. Bộ đầu bị tát cho hai cái trước mặt mọi người, mặt mũi không nhịn được, lập tức muốn đánh trả. Nhưng tay hắn vừa nâng lên, Lưu Tráng đã đá mạnh một cước vào trên bụng hắn. A! Thân thể của bộ đầu nhất thời cong như cây cung, hướng về phía sau ngã xuống đất. Các ngươi làm gì, muốn tạo phản hả? Hơn 20 tên bộ khoái thấy bộ đầu nhà mình bị đánh, lập tức ùn ùn rút đao xông lên. Giải trừ binh khí của bọn hắn. Trương Vân Xuyên ngồi thẳng ở trên lưng ngựa nói, có kẻ phản kháng, giết không tha. Vâng. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, phía sau hắn lập tức chạy ra khỏi mấy chục binh sĩ tuần phòng quân. Từng cây trường mâu gác lên ngực bộ đầu bộ khoái. Ném binh khí, ngoan ngoãn đi sang bên cạnh ngồi xổm, Lưu Tráng lạnh giọng rống lên một tiếng đối với các bộ đầu bộ khoái. Chúng ta là người nha môn Tứ Thủy huyện. Tuần phòng quân các ngươi dựa vào cái gì muốn thu binh khí của chúng ta? Tên bộ đầu bị đánh kia bò dậy, vẻ mặt đầy không phục. Bốp! Lưu Tráng nâng tay lại cho hắn một cái tát. Không phục à? Lưu Tráng trừng mắt hỏi. Ta! Đối mặt binh sĩ tuần phòng quân hừng hực sát khí xung quanh, bộ đầu này lời đến bên miệng, cứng rắn nuốt trở lại trong bụng. Hắn ý thức được, nếu mình cứng rắn ngăn cản, đám người này có thể thật sự sẽ giết chết mình ném xuống sông. Hắn một kẻ phụng mệnh làm việc, không đáng để đặt cái mạng nhỏ vào. Ném binh khí. Ném. Bộ đầu sau khi sợ hãi nhìn Lưu Tráng một lần, thỏa hiệp. Tuần phòng quân người đông thế mạnh, hơn 20 bộ đầu bộ khoái căn bản không đủ đặt vào mắt. Đám người nha môn này ngay lập tức bị tước vũ khí, trông giữ. Nơi hoang dã, người Triệu gia bị đuổi theo chật vật không chịu nổi. Phía sau bọn họ, rất nhiều người Hàn gia cầm trường đao sắc bén đang bao vây tiểu trừ bọn họ. Đại ca! Người của tuần phòng quân khi nào đến? Trên thân Triệu lão tam cũng đã trúng vài đao, cũng may không phải vết thương trí mạng, bằng không đã nằm xuống. Con mẹ nó, người tuần phòng quân không đáng tin cậy. Chạy, tách ra chạy, chúng ta có thể chạy được người nào tính người đó. Triệu Lập Bân chậm chạp chưa nhìn thấy người tuần phòng quân, trong lòng cũng lo lắng vạn phần. Hắn bảo người Triệu gia tách ra chạy, hy vọng có thể từ trong tay người Hàn gia chạy thoát mấy người. Nhưng Triệu lão tam vừa chạy ra chưa được bao lâu, liền vội vã lại đuổi theo Triệu Lập Bân. Đại ca! Triệu lão tam lớn tiếng kêu. Ngươi sao lại chạy về rồi? Triệu Lập Bân đang nghe truyện trên TV audio CV dừng bước, thở hồng hộc hỏi. Người tuần phòng quân đến, bọn họ đến rồi. Triệu lão tam chỉ vào đại đội nhân mã giơ cây đuốc nơi xa, kinh hỉ vạn phần. Lúc trước Vương Lăng Vân bảo bọn họ chủ động đi Hàn gia gây chuyện, nói thời điểm mấu chốt người tuần phòng quân sẽ tham gia. Bây giờ bọn họ bị chém giết chạy trối chết, chậm chạp không thấy tuần phòng quân, hắn còn cho rằng mình bị Vương Lăng Vân lừa dối. Nhưng tuần phòng quân thật sự xuất hiện rồi, điều này làm bọn Triệu Lập Bân đặc biệt hưng phấn. Ai có đao, ném hết đi. Triệu Lập Bân lớn tiếng nói, chúng ta đi tuần phòng quân bên kia. Vâng. Gia đình Triệu gia phàm là trong tay có binh khí như đao, đều ném hết. Bọn họ đồng loạt hướng về tuần phòng quân bên kia chạy qua. Đừng để bọn hắn chạy. Giết chết bọn hắn. Lượng lớn người Hàn gia giơ đuốc còn ở phía sau hô to gọi nhỏ truy kích, muốn giết chết hết người Triệu gia ở nơi này. Xếp hàng. Trương Vân Xuyên cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn thấy người Hàn gia nơi xa truy đuổi người Triệu gia tới đây, lập tức hạ lệnh. Xếp hàng, xếp hàng. Thanh âm lúc trầm lúc bổng của quan quân các cấp trong đội ngũ vang lên. Các binh mã ba tiếu mặc quân phục tuần phòng quân mới tinh bày trận ở phía trước. Bọn họ cầm trường mâu bén nhọn, cầm khiên cầm đao, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Các tân binh trong tay cầm binh khí tồi tàn, thậm chí mâu trúc thì ở phía sau tập kết. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, một mảng đông nghìn nghịt. Quân gia cứu mạng. Sơn tặc đánh tới. Người Triệu gia sau khi thấy được tuần phòng quân, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, cách thật xa đã hô lên. Bảo bọn họ từ bên cạnh đi qua, trốn phía sau. Trương Vân Xuyên nhìn thấy người Triệu gia thở hồng hộc chạy qua, phân phó Đổng Lương Thần một tiếng. Vâng. Đổng Lương Thần lập tức chạy bước nhỏ tới phía trước, vương cổ hô to. Dân chúng trốn về phía sau. Đừng xông vào rối loạn đội ngũ. Ở dưới Đổng Lương Thần lớn tiếng hò hét, trái tim treo lên của cả đám người Triệu gia mới hạ xuống. Nghe quân gia. Từ bên cạnh đi qua. Đám người Triệu Lập Bân nâng đỡ người bị thương, đi qua bên cạnh đội ngũ tuần phòng quân bày trận. Một đám người Hàn gia hô to gọi nhỏ đuổi tới. Đối mặt đội ngũ tuần phòng quân trắng ở phía trước bọn họ, có chút ngây dại. Con mẹ nó, Triệu gia gọi viện quân rồi. Lên cho ta, đánh tan bọn hắn. Mấy đầu mục chưa thấy rõ cờ hiệu của tuần phòng quân, gọi người muốn xông tới. Con mẹ nó, ngươi mở to mắt nhìn xem. Đó là tuần phòng quân. Đừng xông lên, đừng xông lên. Người Hàn gia sau khi nhìn người ngăn trở đường đi của bọn họ một cái, vội vàng ngăn lại hành vi lỗ mãng của những đầu mục kia. Hàn gia bọn họ đã chịu thiệt ở dưới tay tuần phòng quân. Lúc trước truy kích giặc cỏ, chính là hồ đồ đánh tuần phòng quân. Nếu không phải Hàn lão gia tử bọn họ tự mình đi tuần phòng quân hòa giải, còn cho 5 vạn lượng bạc cùng vô số rượu thịt ủy lạo, Hàn gia bọn họ phải bị chụp mũ một cái tội nặng mưu nghịch. Bây giờ thấy người dưới trướng muốn trùng kích tuần phòng quân, dọa người Hàn gia vội vàng ngăn cản. Sơn tặc các ngươi dám có gan đến cảnh nội tứ thủy huyện ta làm ác, mau chóng buông binh khí, bó tay chịu trói, nếu không giết không cần hỏi. Trương Vân Xuyên cưỡi ở trên lưng ngựa, lớn tiếng quát đối với đội ngũ Hàn gia lộn xộn. Giết! Giết! Giết! Hơn ngàn huynh đệ tuần phòng quân cũng đều đồng loạt bộc phát ra tiếng hô giết chỉnh tề, sát khí ngút trời. Đi, đi mau! Người Hàn gia không dám đánh tuần phòng quân, nhưng không ý nghĩa bọn họ là kẻ ngốc. Bọn họ nếu bó tay chịu trói, nói không chừng thật sự bị chụp cho một cái mũ sơn tặc. Bởi vì bây giờ trong tay bọn họ mang theo binh khí vi phạm lệnh cấm của triều đình. Đừng thất thần nữa, chạy mau. Ở dưới người Hàn gia kêu gọi, bọn họ cũng bất chấp truy kích người của triệu gia, từng người xoay lưng bỏ chạy. Con mẹ nó, còn dám chạy. Toàn bộ ép lên. Truy kích tiêu diệt sơn tặc. Trương Vân Xuyên thấy người Hàn gia quả thật không dám ra tay với tuần phòng quân bọn họ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lập tức hạ lệnh đánh rắn dập đầu. Giết đi! Hơn ngàn tuần phòng quân ở dưới quan quân của mình dẫn dắt, giơ đuốc, mang theo binh khí, hướng về người Hàn gia ép tới. Người của Hàn gia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ truy kích người triệu gia. Hôm nay bị tuần phòng quân đuổi chật vật bỏ chạy. Ta là người Hàn gia, hiểu lầm. Chúng ta không phải sơn tặc. Có con cháu Hàn gia ném binh khí, chạy lên ý đồ ngăn cản tuần phòng quân truy kích. Dù sao một lần này bọn họ triệu tập mấy ngàn người tới đây, trong tay đều có binh khí. Nếu xác định tội danh mưu nghịch, Hàn gia bọn họ liền xong đời. Bọn họ tranh thủ thời gian, để bọn họ từ dưới mí mắt tuần phòng quân đào tẩu. Ta không quen biết người Hàn gia, ta chỉ thấy sơn tặc. Trương Vân Xuyên căn bản sẽ không nể mặt Hàn gia, trực tiếp hạ lệnh, những người này tư thông giặc, bắt hết lại. Vâng. Binh sĩ tuần phòng quân ùa lên, mang vài người Hàn gia ở địa phương coi như có phân lượng bổ ngã xuống đất, trói lại. Khi tuần phòng quân dựa vào thân phận của mình, ở khắp nơi bắt những người kia dưới trướng Hàn gia, đoạt binh khí. Ở trong bóng đêm cách đó không xa, mấy người bịt mặt đang kéo Lâm Bằng cả người vết thương chồng chất chạy về phía xa. Nhanh lên! Nhanh chút nữa! Người tuần phòng quân đánh tới rồi. Ném hắn xa một chút, bằng không, người ta sẽ nghĩ lầm là người Hàn gia chúng ta bắt hắn. Ta thấy không bằng giết đi, vu oan giá họa cho đám giặc cỏ kia. Không thể giết, hắn cùng Ngô gia quan hệ rất gần. Nếu giết hắn, Ngô gia trách tội xuống, chúng ta không có cách nào ăn nói. Hù dọa hắn một chút là được rồi. Mấy người bịt mặt này kéo Lâm Bằng, vừa đi vừa nói liên miên cằn nhằn, tựa như rất sốt ruột. Nhưng bọn họ chưa đi xa bao nhiêu, liền thấy một đội binh sĩ tuần phòng quân tới trước mặt. Mẹ, mặc kệ hắn, chúng ta đi mau. Sau khi nhìn thấy tuần phòng quân, mấy người bịt mặt này bị dọa ném Lâm Bằng lại, tan tác bỏ chạy. Cứu mạng nha. Lâm Bằng nhổ cục vải thối nhét trong miệng, hướng về người tuần phòng quân kêu to lên. Không bao lâu, người tuần phòng quân đã thành công cứu viện Lâm Bằng, Lâm thiếu gia mất tích vài ngày. Lâm Bằng rất nhanh đã bị đưa tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Ai u, đây không phải Lâm thiếu gia sao? Trương Vân Xuyên vội vàng trèo xuống ngựa, nghênh đón. Ngươi đây là làm sao vậy? Nhìn thấy trên mặt Lâm Bằng cũng bị bàn ủi khiến hủy dung, trong lòng hắn trực tiếp hô thống khoái. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn quan tâm nói, ai con mẹ nó to gan như vậy, dám ra tay đối với Lâm thiếu gia ngươi, phản rồi. Trương Tiếu Quang. Lâm Bằng nhìn thấy Trương Vân Xuyên người quen có một lần gặp mặt này, nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi. Hàn gia bắt ta. Bọn hắn đánh ta thậm tệ, ta thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn hắn. Lâm Bằng đã gặp đòn hiểm thảm thiết nhất trong cuộc đời, hôm nay đối với Hàn gia có thể nói là hận thấu xương. Hàn gia này cũng quá to gan lớn mật rồi. Trương Vân Xuyên nói với Lâm Bằng, Lâm thiếu gia yên tâm, ta thay ngươi thu thập bọn hắn. Giết bọn hắn, giết hết. Lâm Bằng bây giờ suy yếu không thôi, ngay cả sức để nói chuyện cũng sắp không còn. Mau đưa Lâm thiếu gia về thành. Trương Vân Xuyên gọi vài tên binh sĩ tuần phòng quân, bảo bọn họ đưa Lâm Bằng trở về. Ngươi đi nói cho đô úy đại nhân, chúng ta ở lúc trấn áp sơn tặc, từ trong tay sơn tặc cứu viện về được Lâm Bằng thiếu gia mất tích nhiều ngày. Lâm Bằng thiếu gia nói là Hàn gia cấu kết sơn tặc bắt hắn. Hôm nay Hàn gia cấu kết với sơn tặc, người đông thế mạnh, tuần phòng quân ta không đủ binh mã, thỉnh cầu điều binh tiếp viện. Trương Vân Xuyên lại bổ sung nói, mang tin tức Hàn gia bắt Lâm Bằng thiếu gia cũng nói một tiếng cho đám người Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia trong thành. Vâng. Trương Vân Xuyên dẫn dắt tuần phòng quân tham gia, nhất thời đã thay đổi cục diện. Người Hàn gia không dám xảy ra xung đột với tuần phòng quân, lo lắng bị chụp cái mũ mưu nghịch. Nhưng bọn họ hôm nay tay cầm binh khí, nếu như bị bắt lấy, tội danh này cũng không rửa sạch được. Vì thế, đối mặt tuần phòng quân, người Hàn gia ai cũng chạy trối chết, không dám giao phong với tuần phòng quân. Đứng lại. Chạy nữa thì bắn tên. Các binh sĩ tuần phòng quân đông nghìn nghịt đẩy về phía trước, vây chặn người Hàn gia triệu tập đến. Ban đêm tối đen, khắp nơi đều là tiếng hò hét tức giận mắng. Có một đội người Hàn gia đã gặp tuần phòng quân bao vây. Nhìn thấy chung quanh đều là binh sĩ tuần phòng quân mang theo binh khí, trên mặt bọn họ tràn đầy nét kinh hoảng. Bạch gia, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không mở một đường máu đi, một hán tử đề nghị. Bốp! Đầu mục lập tức hướng về đầu hán tử đang nói chuyện kia vỗ một cái. Ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi dám ra tay với tuần phòng quân, vậy chính là mưu nghịch. Bọn họ những người này đều là Hàn gia từ các nơi triệu tập đến, mục đích là chèn ép Triệu gia, không phải là vì đối nghịch với quan phủ. Bọn họ cầm bạc của Hàn gia, không đáng mang tài sản tính mạng của mình cũng đặt vào. Mau! Binh khí ném hết xuống sông đi. Đầu hàng. Nhìn thấy bọn họ đã bị chặn, đầu mục dẫn đầu lo lắng bị người ta bắt thóp, trực tiếp hạ lệnh ném binh khí. Những người Hàn gia triệu tập đến này lần lượt ném binh khí xuống sông. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đầu mục hướng về tuần phòng quân hô to. Một đội quan của tuần phòng quân đi qua, nhìn đám hán tử tay không này, sắc mặt có chút khó coi. Đầu óc không ngu ngốc, biết ném binh khí đi. Đại nhân, xin nương tay chút, cho một con đường sống. Đầu mục đến trước mặt đội quan nói, chúng ta đều là bị Hàn gia lừa dối tới, chúng ta cũng không ngờ chuyện này ầm ĩ thành như vậy. Muốn sống sao? Muốn sống, muốn sống. Được nha, các ngươi đến lúc đó cắn Hàn gia là được. Đội quan cười tủm tỉm, nói, mang tội danh mưu nghịch này đẩy hết tới trên đầu Hàn gia đi, vậy các ngươi có thể sống sót. Người đâu, mang hết về, nghiêm thẩm. Vâng. Binh sĩ tuần phòng quân tạo thành đội ngũ xông lên, trói chặt tất cả những người tay không này. Tuần phòng quân ở khắp nơi bắt người, những người cầm bạc Hàn gia mắt thấy tình huống không đúng, mỗi người lập tức tản ra bỏ chạy. Rất nhiều người thật sự là không chạy thoát, trực tiếp ném binh khí xa xa, đầu hàng. Đối mặt tuần phòng quân đại biểu cho quan phủ, những người này dưới trướng Hàn gia đều không ngốc, tốc độ phản ứng đó là tương đối nhanh. Ở trong ngoài tòa nhà Hàn gia, không ít thi thể nằm ngang dọc lộn xộn. Gia đình Hàn gia đang dọn dẹp thi thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Mới vừa rồi Triệu Lập Bân của Triệu gia dẫn theo hơn ngàn người công vào, hai bên đều có người chết. Hôm nay người của Triệu gia bị đuổi đi, gia đình Hàn gia đang bận rộn dọn dẹp hiện trường. Hồng gia, Hồng gia. Khi Hàn Hồng cùng huyện úy đang bàn bạc chụp cho Triệu gia một cái mũ phạm thượng làm loạn, một con cháu Hàn gia vội vã từ nơi xa dục ngựa chạy đến. Hồng gia, việc lớn không ổn rồi. Cả con cháu Hàn gia này leo xuống ngựa, dẫm máu tươi trong sân, chạy vào đại sảnh. Chuyện gì vậy, vội vội vàng vàng. Hàn Hồng thấy con cháu Hàn gia này hớt ha hớt hải, nhất thời lộ vẻ mặt không vui. Hồng gia, người tuần phòng quân đến rồi. Bọn họ bảo vệ Triệu gia, đang ở khắp nơi bắt người của chúng ta. Con cháu Hàn gia giọng dồn dập mở miệng hô. Cái gì? Hàn Hồng nghe vậy, đứng bật dậy. Người nha môn không phải ở bên ngoài chống đỡ sao, người tuần phòng quân sao còn có thể tới đây? Hàn Hồng một lần này đã sớm thông đồng sẵn với người nha môn Tứ Thủy huyện rồi. Đó chính là bộ đầu nha dịch của nha môn phụ trách phong tỏa bên ngoài, người Hàn gia bọn họ phụ trách xử lý Triệu gia. Một khi người của tuần phòng quân muốn tham gia, do huyện nha ra mặt đi ngăn cản. Dù sao tuần phòng quân trâu bò nữa, mặt mũi huyện nha vẫn phải cho. Người nha môn ở bên ngoài không ngăn được người của tuần phòng quân. Con cháu Hàn gia nói, bây giờ người của chúng ta đều đang tỏa ra bỏ chạy, lo lắng rơi vào trong tay tuần phòng quân. Hỏng việc rồi. Sắc mặt Hàn Hồng trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ một lần này vì tiêu diệt Triệu gia, đã điều động không ít binh khí giấu riêng. Hôm nay người dưới trướng bọn họ đều là tay cầm binh khí. Một khi giao thủ với tuần phòng quân, vậy nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Mau, bảo người của chúng ta đi nhanh. Đừng để sơ hở rơi vào trong tay tuần phòng quân. Hàn Hồng quay đầu nói với huyện úy ngồi ở nơi đó, huyện úy đại nhân, bên này còn làm phiền ngươi ra mặt đi cầm chân người tuần phòng quân một phen. Ngươi cứ nói người Triệu gia phạm thượng làm loạn, ngươi đang dẫn người càn quét. Ừm. Huyện úy cùng Hàn gia là đứng cùng trận doanh. Hàng năm Hàn gia hiếu kính cho hắn cũng không ít. Hôm nay tuần phòng quân muốn tham gia, chính là thời điểm phát huy tác dụng của hắn. Huyện úy không chút do dự, sau đó dẫn theo một đám bộ đầu nha dịch rời khỏi tòa nhà Hàn gia. Hắn chuẩn bị lấy thân phận huyện úy đi ngăn cản tuần phòng quân một chút. Chỉ cần chuyện này ở trong khống chế của huyện nha bọn họ, vậy đến lúc đó bọn họ liền có quyền chủ động. Trực tiếp chụp cho Triệu gia một cái tội danh phạm thượng làm loạn, vậy có thể giết chết Triệu gia. Nhưng nếu là tuần phòng quân tham gia, vậy khó mà nói. Dù sao người Hàn gia bên này cũng có được binh khí, cái này không dễ giải thích. Cho nên bây giờ phải ngăn cản tuần phòng quân. Cách phủ đệ Hàn gia không xa, Đông Nam Nghĩa quân hơn ngàn người đang ẩn núp ở nơi hoang dã. Bọn họ ở sau khi đánh tan vài đội ngũ dưới trướng Hàn gia, mò mãi đến phụ cận phủ đệ Hàn gia. Ty trưởng đại nhân, huyện úy dẫn theo người của nha môn rời khỏi phủ đệ Hàn gia rồi. Một huynh đệ thám báo không lưng đi tới chỗ bọn Vương Lăng Vân ẩn thân, thấp giọng bẩm báo, bọn họ đi về phía tuần phòng quân bên đó rồi. Xác định người nha môn đều đi rồi. Vâng, đều đi rồi. Huynh đệ thám báo gật đầu. Bọn Hàn Hồng còn ở trong trại không? Có. Vương Lăng Vân lập tức mở miệng nói với Đại Hùng cùng Lương Đại Hổ, động thủ đi. Mang người Hàn gia giết hết ở bên trong. Chỉ có bọn hắn biến thành người chết, tội danh mưu nghịch của bọn hắn mới có thể khẳng định. Vương Lăng Vân dặn dò, hành động phải quyết đoán nhanh chóng, nửa canh giờ sau rút lui. Vâng. Lương Đại Hổ cùng Đại Hùng lập tức truyền lệnh, huynh đệ Giả Lan Doanh cùng Hổ Báo Doanh ước chừng hơn ngàn người nhanh chóng hướng về phủ đệ Hàn gia lao tới. Phủ đệ Hàn gia mới vừa rồi trải qua một trận hỗn chiến, khắp nơi là một mảng hỗn độn. Nghe được người của tuần phòng quân sắp tới đây, Hàn Hồng đang bảo gia đình dưới trướng nhanh chóng cất đi binh khí, phòng ngừa bị người tuần phòng quân bắt được cả người lẫn tang vật. Đang lúc gia đình Hàn gia lưu thủ bên này đang thu nạp binh khí phân phát xuống, Đông Nam Nghĩa quân bọn Vương Lăng Vân đã giết đến cửa. Người nào? Gia đình Hàn gia cảnh giới nhìn thấy trong bóng đêm bóng người lấp ló, rất nhiều người đi về phía bọn họ bên này, lập tức lớn tiếng quát hỏi. Phốc phốc phốc. Gia đình Hàn gia còn chưa nói xong, mấy mũi tên đã xuyên thấu thân thể hắn. Biểu cảm trên mặt hắn động lại, thân thể, bịch, ngã lăn xuống đất. Huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân dày đặc chui ra khỏi bóng tối, giữ yên lặng tràn vào bên trong phủ đệ của Hàn gia. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Hàn Hồng nghe được bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng hô giết, lập tức nhíu chặt lông mày. Đám gia đình trong trạch viện cũng đều không rõ nguyên do, đồng loạt hướng về phía cửa chính nhìn lại. A, Hồng gia, có người đánh vào rồi. Phụ cận cửa chính tràn đầy hỗn loạn. Đối mặt Đông Nam Nghĩa quân đột nhiên đến, gia đình Hàn gia không kịp trở tay. Đám vong mệnh đồ Hàn gia từ trên giang hồ kéo về này, đối mặt Đông Nam Nghĩa quân người đông thế mạnh, bị giết liên tiếp bại lui. Bọn họ là từ đâu toát ra? Hàn Hồng nhìn rất nhiều người bịt mặt giết vào, sắc mặt xanh mét. Hàn gia hắn ở địa khu Ngoại Ngưu Sơn tốt xấu gì cũng là gia tộc đỉnh cấp. Hôm nay hết lần này tới lần khác bị công kích, tâm tính hắn nổ tung, các huynh đệ, giết. Trong tay Đại Hùng mang theo một cây rìu sắt, uy mãnh vô cùng. Mấy tên gia đình hàng gia chạy chậm, đã bị hắn đánh gục ngay tại chỗ. Huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân xem Đại Hùng kẻ dẫn đầu này hung mãnh như thế, tựa như con hổ nhỏ, kêu ngao ngao hướng về người hàng gia xung phong liều chết. Hồng gia, Hồng gia. Bọn hắn quá đông rồi. Đi mau. Đối mặt đám đông người bịt mặt như bẻ gãy nghiền nát giết vào phủ đệ, con cháu cùng các quản sự hàng gia lộ vẻ mặt kinh hoảng. Những người bịt mặt này khác với Triệu gia mới vừa rồi. Người Triệu gia tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là dân chúng trẻ khỏe, vất cờ hò reo còn được, thật sự đánh, dễ dàng sụp đổ. Nhưng những người bịt mặt này ai cũng ra tay tàn nhẫn xảo quyệt. Các gia đình kia của hàng gia không trêu vào nổi, từng người ngã trong vũng máu. Hàng Hồng Thân là người nối nghiệp hàng gia, tự nhiên cũng nhìn ra đám người này hung ác. Hắn cảm thấy đây chính là đám giặc cỏ kia trốn trong bóng tối tập kích hàng gia bọn họ. Hắn hôm nay triệu tập lượng lớn nhân thủ, chính là muốn ép bọn họ đi ra, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Nhưng bây giờ người tuần phòng quân vừa xuất động, người của bọn họ bị ép chỉ có thể nhanh chóng tản ra rút lui, để tránh bị điều tiếng trở thành thật. Nhưng ai biết người của bọn họ vừa tản ra rút lui, đám giặc cỏ trốn trong bóng tối này liền xông ra. Đậu má nó. Hàng Hồng cũng chửi tục. Đám người này sớm không đến muộn không đến, bây giờ lại toát ra. Bên người hắn cũng không có ai, lấy cái gì để ngăn cản. Đi, đi thôi. Hàng Hồng không phải kẻ ngốc. Đối mặt đám giặc cỏ sức chiến đấu hung mãnh này, hắn quyết đoán đào tẩu. Ở dưới con cháu cùng các quản sự hàng gia bao vây, Hàng Hồng chật vật không chịu nổi chạy khỏi tòa nhà rộng lớn vốn thuộc về bọn họ này. Đám cao tầng bọn Hàng Hồng chạy rồi, các gia đình phía dưới thấy thế ùn ùn chạy tán loạn. Đại Hổ huynh đệ, ngươi dẫn người đuổi theo. Người hàng gia, một người cũng không tha. Vương Lăng Vân vị ty trưởng phụ tá ty này cũng cầm một cây trường đao, tiến vào tòa nhà hàng gia. Đại Hùng huynh đệ, trong nhà không ít thứ tốt, nhanh chóng chuyển đi. Rõ. Huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân lập tức chia binh làm hai đường, một đường truy kích đám người Hàng Hồng chật vật bỏ chạy. Người còn lại nhanh chóng quét sạch tàn quân trong tòa nhà, ra tay cướp đoạt tiền tài vật phẩm có giá trị trong tòa nhà hàng gia, động tác tương đối thuần thục cùng nhanh chóng. Trong Tứ Thủy huyện thành, khi đám người Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa đang chuẩn bị nghỉ ngơi, có người lại vội vã từ ngoài thành trở về, hướng bọn họ bẩm báo tình huống mới. Thiếu gia, tuần phòng quân nói hàng gia cấu kết với Sơn Tặc, Phạm Thượng làm loạn, bọn họ đã xuất binh trấn áp. Hôm nay người của tuần phòng quân bắt rất nhiều người lệ thuộc hàng gia, còn thu được rất nhiều binh khí. Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa nghe xong, đều có chút ngẩn ra. Bọn họ mới vừa rồi cảm thấy người của Triệu gia cũng bị người hàng gia đánh chạy trối chết, tuần phòng quân mới tham gia, bọn họ cảm thấy tuần phòng quân tham gia quá muộn. Dù sao người ta cũng đánh xong rồi, ngươi lại đi làm gì? Tự dưng đắc tội với hàng gia người ta sao, vốn cho rằng trò hay đã kết thúc, cảm thấy có chút nhàm chán. Bọn họ thậm chí cảm thấy Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt người này quá vô dụng, Triệu gia hắn khuyến khích, ở trên tay hàng gia một chiêu cũng chưa chống đỡ được, còn phải điều phái tuần phòng quân đi bảo vệ tàn quân Triệu gia. Nhưng bây giờ sau khi nghe xong giọng điệu tuần phòng quân, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đây là một cái hố tuần phòng quân cố ý đào cho hàng gia. Để Triệu gia đi khiêu khích, chọc giận hàng gia, đánh một trận với người hàng gia. Tuần phòng quân lại trực tiếp tham gia, bắt người bắt được cả tang vật. Hôm nay rất nhiều người và binh khí của hàng gia đều rơi vào trong tay tuần phòng quân, hàng gia này muốn rửa sạch tội danh mưu nghịch, khó rồi. Vốn cho rằng Đỗ Tuấn Kiệt là một tên bao cỏ, không ngờ hắn lại là một con ngựa tốt. Tuần phòng quân làm như vậy, khiến Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa nhìn tuần phòng quân Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt bằng ánh mắt khác xưa. Cảm thấy Đô úy nho nhỏ này vẫn là rất có tâm cơ. Thế mà đùa giỡn hàng gia quái vật lớn này xoay vòng vòng. Bọn họ trên thực tế không biết, Đỗ Tuấn Kiệt gã này cẩn thận chặt chẽ, luôn nấp ở phía sau quan sát. Tất cả cái này, đều là kiệt tác của Tiếu quan Trương Vân Xuyên. Diệp Hạo sờ cầm mình nói, bây giờ tuần phòng quân bắt hàng gia cả người lẫn tang vật, khẳng định tội danh mưu nghịch của hàng gia, Lâm Xuyên Ngô gia nhắm chừng cũng không dám đi bảo vệ hàng gia. Chúng ta muốn nhúng tay hay không? Triệu Văn Nghĩa hỏi, cho hàng gia một cú đấm nữa. Chúng ta bây giờ không nhúng tay cũng không được rồi. Diệp Hạo cười thở dài nói, Đỗ Tuấn Kiệt ở lúc tính kế hàng gia, sớm đã mang chúng ta cũng tính toán rồi. Hả? Triệu Văn Nghĩa không hiểu. Lời này nói như thế nào? Hàn Gia Thân là đại tộc đỉnh cấp của địa khu Ngọa Ngưu Sơn, bọn họ ở bên này nhất ngôn cửu đỉnh, có bạc dùng không hết, vì sao phải mưu nghịch chứ? Nhưng Đỗ Tuấn Kiệt tên khốn kiếp kia trực tiếp chụp cho Hàn Gia một cái mũ mưu nghịch, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Người ngoài sẽ cảm thấy hắn tiểu đô úy này to gan lớn mật. Sai rồi. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói, chúng ta vừa tới Ngọa Ngưu Sơn, vừa có tiếp xúc với Đỗ Gia, liền xảy ra việc này. Người ta sẽ cảm thấy đây là chúng ta ở sau lưng sai sử, Đỗ Tuấn Kiệt tên khốn kiếp kia chính là nghe lời của chúng ta, đi thu thập Hàn Gia. Triệu Văn Nghĩa sau khi nghe vậy, nhất thời mặt đen sì. Con mẹ nó, chúng ta cũng bị Đỗ Tuấn Kiệt tên khốn kiếp kia tính kế. Đúng. Bây giờ vô luận chúng ta nhúng tay hay không, người ta đều sẽ cảm thấy sau lưng chuyện này có bóng dáng của chúng ta. Con mẹ nó, lão tử quay đầu thế nào cũng phải thu thập hắn mới được. Khi Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa đang nói chuyện, lại có hộ vệ tiến vào. Thiếu gia. Tùng Phòng Quân tới báo. Bọn họ ở lúc trấn áp tiêu diệt loạn dân, ở khu hoang dã bên ngoài Hàn Gia cứu được Lâm Bằng thiếu gia mất tích nhiều ngày. Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa nhìn nhau một cái, đều là vẻ mặt cổ quái. Lâm thiếu gia đâu? Hắn thương thế quá nặng, đã đưa tới y quán rồi. Hộ vệ trả lời. Xem ra là Hàn Gia cùng Lâm Bằng diễn trò không diễn hết, vở kịch này sụp đổ rồi. Diệp Hạo vui sướng khi người gặp họa nói. Bọn họ lúc trước đã đoán Hàn Gia và Lâm Bằng đang liên hợp diễn trò. Dù sao Lâm Gia cùng thượng tầng của Hàn Gia, cũng chính là Lâm Xuyên Ngô Gia quan hệ vẫn luôn không tệ. Hôm nay ở nơi hoang dã bên ngoài Hàn Gia phát hiện Lâm Bằng, càng thêm đủ để thuyết minh Lâm Bằng những ngày qua chính là ở lại Hàn Gia bên đó, cùng nhau diễn trò với Hàn Gia. Hắn làm bộ như bị một đám đạo tặc cùng hung cực ác bắt đi, lấy hù dọa bọn họ rời khỏi, phòng ngừa bọn họ nhúng tay việc của Ngọa Ngưu Sơn. Hàn Gia này làm việc có chút quá ghê tởm rồi. Bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn bên này ăn mảnh lâu như vậy, bây giờ chúng ta đến đây, không nói chia một ngụm canh uống, thế mà còn làm ra chuyện đe dọa bực này. Triệu Văn Nghĩa nói, Hàn Gia bọn họ làm việc đã hạ lưu như vậy, cũng đừng trách chúng ta bỏ đá xuống giếng. Ừm, dù sao đêm nay, vô luận chúng ta nhúng tay hay không, người khác đều sẽ cảm thấy là chúng ta sai sử. Đã như vậy, vậy thì làm đi. Diệp Hạo lập tức nói với một hộ vệ, bảo người của chúng ta cũng hành động, xử lý Hàn Gia. Vâng. Ngọa Ngưu Sơn, nhà lớn Thôi Gia, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Lục tục có con cháu Thôi Gia cùng một ít người dẫn đội của thôn xóm cất bước tiến vào trong đại sảnh. Tam ca, đã xảy ra chuyện gì, đêm hôm gọi chúng ta đến. Một con cháu Thôi Gia ghé đến trước mặt một người Thôi Gia phụ trách quản sự, mở miệng tìm hiểu tình huống. Con cháu Thôi Gia cùng người dẫn đầu thôn chung quanh đều dựng lỗ tai. Trong lòng bọn họ cũng nghi hoặc. Không biết hơn nửa đêm gọi bọn họ tới làm cái gì. Người gọi là Tam ca nhìn lướt qua đám người tò mò, buông xuống chén trà trong tay. Cấp trên lên tiếng, có thể chúng ta cần ra tay với Hàn Gia. Tam ca chậm rãi nói. Ra tay với Hàn Gia. Mọi người nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thể lượng của Hàn Gia này ở Ngọa Ngưu Sơn, bọn họ rất rõ ràng. Trước kia bọn họ đều cần nhìn mặt Hàn Gia mà sống. Đừng thấy Thôi Gia bọn họ cũng có phạm vi thế lực của mình. Nhưng quanh năm còn phải hiếu kính không ít cho Hàn Gia. Hàn Gia người ta bảo bọn họ làm chuyện gì, bọn họ cũng không dám từ chối. Sao đột nhiên muốn ra tay với Hàn Gia? Một nhà chúng ta, sợ không phải đối thủ nha. Những người này của Thôi Gia có chút sợ hãi đối với Hàn Gia. Các ngươi cũng đừng sợ. Tam ca thấy trong lòng mọi người không tự tin, cười nói, một lần này không chỉ có Thôi Gia chúng ta ra tay, gia tộc khác cũng sẽ ra tay. Hàn Gia có Lâm Xuyên Ngô Gia làm hậu thuẫn, bọn họ những gia tộc này hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút quan hệ. Thôi Gia bọn họ ở mấy năm trước đã âm thầm đặt quan hệ với Triệu Gia của Tiết Độ Phủ bên kia. Chỉ là Triệu Gia Tiết Độ Phủ bên kia cũng không muốn công khai là địch với Hàn Gia, Ngô Gia. Vì thế, Thôi Gia tuy đặt quan hệ, nhưng Thượng Tần bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, cho nên bọn họ vẫn luôn phải chịu đứng dưới Hàn Gia. Hôm nay cơ hội xoay người tới rồi. Thượng Tần chuẩn bị ra tay với Hàn Gia rồi, bọn họ bị Hàn Gia ức hiếp nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể xả một cục tức rồi. Gia chủ đến rồi. Ở lúc một đám con cháu Thôi gia ở trong đại sảnh thấp giọng nói chuyện với nhau, bên ngoài vang lên tiếng hô của gia đình. Một ông lão khuôn mặt uy nghiêm ở dưới mấy con cháu trung tâm của Thôi gia vây quanh, sải bước đi vào đại sảnh. Ra mắt gia chủ. Bái kiến Thôi lão gia. Mấy chục người trong đại sảnh đều ùn ùn đứng dậy, hướng gia chủ Thôi gia hành lễ chào hỏi. Gia chủ Thôi gia sau khi ôm quyền đáp lễ đối với mọi người, sau đó bước đến chủ vị. Gia chủ Thôi gia đứng thẳng đối mặt mọi người. Hắn nhìn một đám con cháu trung tâm Thôi gia cùng người phụ trách thế lực phụ thuộc, khẽ gật đầu. Đêm hôm gọi các ngươi đến nơi đây, là có chuyện quan trọng tuyên bố. Gia chủ Thôi gia tuy tuổi không nhỏ, nhưng thanh âm vẫn vang dội như cũ. Mọi người trong đại sảnh nín thở tập trung tinh thần, tràn ngập yên tĩnh. Hàn gia dựa vào phía sau có Lâm Xuyên Ngô gia che chở, mấy năm nay ức hiếp mọi cách đối với chúng ta. Thôi gia chúng ta vì cầu được an bình, cho bọn hắn tiền tài vô số kể. Gia chủ Thôi gia lòng đầy căm phẫn nói, hôm nay Hàn gia bọn họ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, người người vây công. Bên trên đã đánh tiếng. Đã đảo Hàn gia. Ngọa Ngưu Sơn này do chúng ta tự mình làm chủ. Lời của gia chủ Thôi gia khiến một đám môn nhân đệ tử tinh thần phấn chấn. Bọn họ đã sớm bất mãn đối với Hàn gia một tay che trời. Hàn gia nhúng tay các ngành các nghề, hầu như lũng đoạn toàn bộ việc làm ăn. Làm bọn họ những gia tộc này hầu như không còn không gian sinh tồn, chỉ có thể dựa vào một ít việc làm ăn nhỏ Hàn gia chướng mắt, cầu sinh ở trong kẽ hở. Hôm nay muốn đứng dậy đã đảo Hàn gia, bọn họ hận không thể ra tay luôn bây giờ. Một lần này không chỉ chúng ta muốn ra tay, còn có rất nhiều gia tộc cũng muốn ra tay. Gia chủ Thôi gia nói, các ngươi cứ yên tâm lớn mật đi đánh. Sau lưng chúng ta cũng có người chống lưng, không kém gì Lâm Xuyên Ngô gia. Vâng. Lời của gia chủ Thôi gia khiến trong lòng một đám con cháu Thôi gia cũng không còn cố kỵ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.